Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1531, có chút không một dạng. Converter Dung Kiều cầu phiếu Hawaii là một thành phố du lịch. Hơn nữa bởi vì là hải đảo, cũng bởi vì là du khách nhiều vô cùng, đến từ thế giới các nơi, cho nên nơi này tràn đầy các loại các dạng dị vực phong tình. Còn có không thiếu người Trung Quốc ở bên này tới du lịch nghỉ dưỡng các loại. Trong đó nổi tiếng nhất chính là bãi biển Waikiki liền dài đến đếm dặm Anh. Là nổi tiếng thiên nhiên bãi tắm và phong cảnh khu. Mà chân phàm du thuyền đậu cũng chính là nơi này, miếng ngói hồ trên đảo núi Honolulu bên này. Núi Honolulu vùng lân cận có một nơi bởi vì là đệ nhị thế chiến mà không phải là thường nổi danh. Trân Châu Cảng. Ở lần thứ hai thế giới thời điểm đại chiến, Nhật Bản đánh lén nơi này. Từ đó để cho quân Mỹ cũng trực tiếp tham dự vào lần này thế giới đại chiến trong. Bất quá khi đó Trân Châu Cảng, ở lần đó đánh lén chính giữa tổn thất thảm trọng. Đặc biệt là Á Lợi Tăng Vậy Số, bị trực tiếp trúng mục tiêu kho đạn bị nổ hư. Bao gồm hạm trưởng Phạm. Miếng ngói ngươi chịu bá cách thượng tá ở bên trong 1177 tên quân lính. Cũng táng thân ở lớn biển bên trong. Trần Phàm bây giờ đứng ở phù đài hình màu trắng kỷ niệm bên trong quán. Bên trong quán tường cẩm thạch màu trắng trên có khắc trên hạm tử trận người tên họ. Còn triển lãm các loại tài liệu và tranh ảnh. Đồng thời, hắn còn có thể từ chương trình phát thanh khí nghe được máy bay lao xuống thanh. Bom tiếng nổ cùng còi báo động, tựa như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ ở trải qua ban đầu đánh lén trên chiến trường vậy. Nơi này du khách đại đa số người đều là người Trung Quốc. Bọn họ top 3 top 5 tán lạc ở kỷ niệm bên trong quán. Nhìn lúc đó tài liệu và tranh ảnh, có người liền thanh thì thầm nói thì thầm. Từ những lời này bên trong, Trần Phàm có thể nghe ra một ít thứ. Đó chính là đánh lén Trân Châu Cảng đối với lúc đó Trung Quốc rất có chỗ tốt. Bởi vì là nước Mỹ tham chiến, cho nên Trung Quốc kháng chiến chi đánh 8 năm. Một người khác tựa hồ không đồng ý như vậy ý kiến. Vì vậy hai người còn có thanh cãi vả, đưa đến một số người đối với bọn họ liếc mắt. Trân Phàm không kiềm được khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới như vậy tranh luận. Bởi vì là những đề tài này đều là tất cả có lý. Trần Phàm đang phải chuẩn bị lúc rời đi. Một người Trung Quốc du khách tựa hồ nhận ra hắn. Vì vậy liền đi tới trước mặt hắn. Thử thăm dò liền một câu. Ngài là, anh Trần. Do dự dự. Hắn có thể mình cũng không dám tin tưởng đi. Trần Phàm liền đầu cười nói. Nếu như ngươi anh Trần là Trần Phàm mà nói. Vậy chính là ta. Nhà thật là ngươi à. Anh Trần, ta liền một mực đang nghi ngờ đâu. Vẫn nhìn ngươi, chính là giống như, vậy du khách cũng bất quá hơn 20 tuổi. Lần này gọi thật lớn tiếng, lập tức đưa đến mọi người liếc mắt, cũng có chút bất mãn hướng về phía hắn nhìn tới. Bất quá còn có một chút người Trung Quốc phát hiện Trần Phàm sau đó, cũng lục tục vây quanh. Mới vừa rồi tên này vừa gọi, để cho rất nhiều người cũng nhận ra Trần Phàm tới. Lần này cũng tới, đem nơi này vây lại. Trần Phàm nhanh chóng gọi mọi người đi ra ngoài. Sau đó ở kỷ niệm quán bên ngoài. Cùng những người này chụp chung. Ký tên. Nhất nhất thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Liền liền mới vừa rồi vậy hai cái tranh luận người cũng vây quanh. Hơn nữa ở ký tên sau đó. Còn đối với Trần Phàm hỏi bọn họ tranh luận vấn đề. Điều này cũng làm cho rất nhiều người cũng mỉm cười nhìn Trần Phàm. Tựa hồ muốn nghe một chút minh tinh đối với cái này quan hệ. Trần Phàm sững sốt một chút. Không kiềm được cười nói. Cái vấn đề này ta còn thật không biết trả lời như thế nào. Nếu là đã là khách quan sự thật. Đó cũng không có giả thiết. Cho nên chúng ta kháng chiến chính là 8 năm. Nhiều một ngày cũng không được. Hawaii là địa phương xinh đẹp. Tại sao chúng ta phải ở chỗ này tranh luận những thứ này mà không phải là đi hưởng thụ bây giờ thời. Gian đâu? Tất cả mọi người hi hi ha ha. Để cho hai người có chút ngại quá. Vì vậy mọi người nghe Trần Phàm lời nói sau đó. Liền rối rít cùng Trần Phàm cáo từ. Đây là đang nói cho bọn họ. Mình cũng là một cái du khách. muốn hưởng thụ nơi này tốt đẹp phong cảnh, mà không phải là tới thảo luận lịch sử vấn đề. Cho nên bọn họ cũng thật có thể hiểu được. Lần nữa khôi phục một người, Trần Phàm cứ tiếp tục một người dạo chơi. Ở bãi biển Waikiki, Trần Phàm thậm chí một người ngồi ở trên bờ cát, nhìn người đẹp bận bikini. Còn có những cái kia ở trước mặt người đẹp lấy lòng người đàn ông ở trên bờ cát truy đuổi. Trò chơi cùng chơi đùa. Hết thảy các thứ này nhìn như cũng đẹp vô cùng tốt. Đây chính là sinh hoạt. Bia. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ hắn sau lưng truyền tới. Hắn vừa quay người, liền thấy Robert đứng ở hắn sau lưng, cầm trong tay hai chai bia, cho Trần Phàm đưa tới một chai. Trần Phàm nhận lấy sau đó, hướng về phía hắn mỉm cười đầu. Sau đó Robert cũng ngồi xuống, sau đó nhìn Trần Phàm cười. Làm sao, mới ra ngoài không bao lâu cũng cảm giác được ngươi thật giống như chán ghét vậy. Ngươi đối với bất kỳ một chuyện đều không thể giữ quá lâu hứng thú sao? Hai người song song ngồi. Trần Phàm đem chai bia Gaia mở. Sau đó cùng Robert đụng một cái chai. Phát ra dễ nghe, đinh, một tiếng. Sau đó liền cười nói với hắn. Không phải, người không cảm thấy ngồi ở chỗ này. So tham dự vào trong đó càng thêm có vui hứng thú sao? Có siêu nhiên vật ngoại cảm giác. Người ngươi xinh xem. Robert cười lên. Ta ở trên bờ biển con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngươi. Quả thật cùng người khác bất đồng à. Nhìn một chút, đám kia chơi náo nhiệt nhất, vui vẻ nhất chính là của chúng ta trên du thuyền đám kia người mẫu. Các nàng cũng tới, các nàng bên người luôn là không thiếu người đàn ông, luôn là có rất nhiều người vây quanh các nàng lởn vởn. Đây chính là đời người. Anh bạn, người có tiền, người có thể có hết thảy, bao gồm các nàng, nhìn một chút. Những người đàn ông kia chỉ có thể là vây quanh các nàng truyền. Mà ngươi còn có chúng ta nhưng cũng tùy thời có thể có các nàng. Đây chính là đời người. Đời người chỉ có người thất bại cùng người thành công. Hoặc là giống như ngươi như vậy người vây xem. Ha ha, chúng ta hình như là nhà triết học. Ta cũng không thích như vậy. Trần Phàm cười to, sau đó giơ chai rượu lên nói. Khác như thế không chịu nổi. Ta chẳng qua là có lúc suy tính một vài vấn đề mà thôi. Cũng không phải là muốn bài xích như vậy sinh hoạt sau đó đi làm Ấn Độ những cái kia khổ hạnh. Tăng, Trần Phàm cười to, sau đó ực một hớp bia. Ngươi làm sao đến ta tới nơi này? Không cùng những nữ nhân kia chơi với nhau. Ta xem Lauren chơi rất hay. Ha ha, đúng vậy, có lúc ta nghe hâm mộ hắn. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao cũng không quan tâm mình danh tiếng. Hắn đã sớm ở điện ảnh trong vòng thanh danh bê bối. Cho nên hắn không quan tâm. Có thể xuất tính mà là. Đây là một loại may mắn. Đáng tiếc ta không làm được. Ta còn muốn yêu quý những cái kia hư danh. Còn muốn vì thế mò lấy một ít lợi ích. Robert đến lúc đó nói thật thực. Bọn họ cái này ăn uống vui đùa đoàn vòng. Cho tới bây giờ đều có lời nói mà nói. Không có gì có thể giấu giếm. Đúng vậy, bất quá cái này một ít ngày liền cứ việc chơi chơi đi. Nếu đã tới, liền đừng cố kỵ cái gì. Còn có sau này chúng ta có thể sẽ trải qua một cái so sánh dáng dấp đi. Có rất nhiều thiên chúng ta có thể không thấy được đất liền. Bất quá cũng may thuyền quá lớn. Ta đã để cho Teresa mua sắm rất nhiều vật mới mẻ. Cái gì cũng có. Chúng ta có thể rất thoải mái ở trên biển vượt qua thời gian rất dài. Chẳng qua là rất lâu không thấy được đất liền. Thật tốt hưởng thụ đi. Trần Phàm vỗ một cái Robert bả vai. Đứng lên sẽ phải rời khỏi. Người định đi nơi đâu? Không cùng đi sao? Robert hướng về phía Trần Phàm hình bóng lớn tiếng kêu. Trần Phàm cũng không quay đầu lại khoát tay một cái. Nói, ta định tìm một cái khách sạn sang trọng. Sau đó rất thoải mái ở một đêm ở trên. Chờ ngày mai chúng ta. Người muốn cùng nhau tới sao? Ta có thể cho ngươi cũng đặt một gian phòng đơn. Còn có. Những cái kia các người mẫu ta cũng để cho Teresa giúp các nàng định khách sạn. Dĩ nhiên không phải ở chung với nhau. Ngươi tự lựa chọn. Ta hoặc là các nàng. Nếu như quyết định. Cho ta gọi điện thoại. Còn làm một cái gọi điện thoại động tác tay. Được rồi, chúng ta cùng nhau đi. Ai bảo chúng ta là cùng đi ra ngoài chơi? Robert hướng về phía Chân Phàm bóng người lớn tiếng kêu kêu một tiếng. Sau đó liền thấy Chân Phàm phất phất tay. Biết hắn nghe được, lúc này mới đi đến bên kia cùng các người mẫu cùng nhau. Thật ra thì Lauren cũng dừng lại, ngồi ở một bên thở hổn hển. Một bên thở hổn hển một bên len lén liếc những cái kia quần áo bikini các cô gái. Người ở đây so với gió cảnh muốn thêm đẹp. Này, tên kia làm sao rồi? Lauren thấy Robert ngồi xuống liền hướng về phía hắn nói. Hắn là chỉ Chân Phàm. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ ra tại sao Chân Phàm ngày hôm nay tỏ ra như vậy không hợp quần. Cái này không bình thường à? Ở trên du thuyền lúc này vẫn cùng người phụ nữ trò chuyện nóng như lửa. Hơn nữa, rất kỳ quái là cái đó một mực cùng hắn quấy nhiễu ở chung với nhau người phụ nữ kia ngày. Hôm nay không thấy bóng dáng. Thất tình, người phụ nữ kia bỏ rơi hắn. Lauren tiếp tục huyên thuyên. Cái này làm cho Robert không nhịn được liền liếc hắn một cái. Nơi này liền bọn họ hai cái người. Peter cùng Gary không ở nơi này. Còn có Johnny cũng không biết chạy đi đâu. Tóm lại có riêng chuyện vui. Chẳng qua là giống như Chân Phàm như vậy. Rất ít gặp. Không biết. Có lẽ có quan hệ đi. Cùng người phụ nữ kia. Robert cũng biết người phụ nữ kia. Cũng biết vậy cái tên của người phụ nữ kêu Elias Mie. Cho nên hắn nhún vai. Ai biết được. Không quá ta tối về bên kia phụng bồi hắn. Thật không hiểu nổi hắn ngày hôm nay tại sao phải có cái gì không đúng. Là bởi vì là Elias Mie rời đi sao? Đây có mà xem Chân Phàm. Elias Mie chẳng qua là Chân Phàm bên người một khách qua đường mà thôi. Coi như là bọn họ lên giường. Nhưng là vậy thì như thế nào đâu? Vốn là đi ra chính là vui đùa. Loại chuyện này luôn là tránh không khỏi. Hơn nữa mọi người đều là người lớn. Hơn nữa còn có lợi ích trao đổi ở bên trong. Căn bản cũng không có thể có tình cảm gì các loại trò chơi. Hơn nữa không chỉ là Chân Phàm sẽ không đối với nàng động cảm tình. Elias Mie cũng không biết đối với Chân Phàm động cảm tình. Bởi vì là nàng cũng có mình bạn trai. Chuẩn bị đi trở về qua người bình thường sinh hoạt. Người phụ nữ cũng không phải là não tàn. Các nàng có mình dự định. Mà không phải là ngươi mị lực không thể ngăn cản. Chỉ cần cùng ngươi liên hệ đóng một cái hệ liền có thể khăng khăng một mực đi theo ngươi vậy. Cho nên Chân Phàm cũng không để bụng cái này. Hắn đây là cảm thấy mơ hồ. Lần này đi, có thể sẽ cùng tự có một ít liên lạc vậy. Loại này liên lạc có thể sẽ quyết định mình ở đạo gia ở trên phải chăng có tiến hơn một bước biểu. Hiện, có lẽ chính là mình thời điểm đột phá cũng không đạt. Hắn đã là đến dung vào tự nhiên tầng thứ, lại muốn tăng lên một bước, không phải tu luyện liền có thể đạt tới, mà là một loại cơ hội. Hắn hiện đang nắm giữ liền không gian quy luật, nhưng là hắn vẫn không thể nắm giữ thời gian quy luật. Đã qua, bây giờ cùng tương lai đối với hắn tới còn không phải là như vậy rõ ràng sáng tỏ. Chỉ có thể biết một cái đại khái đường tắt, lại càng không dùng đi quấy nhiễu thời gian pháp tắc. Nếu như mình thật đột phá sau cùng bình phong che chở, tiến vào cao nhất cảnh giới trở thành tự nhiên, như vậy trên thế giới này vạn vật cũng sẽ bị trong lòng bàn tay mình. Chỉ cần mình muốn, liền không có gì không làm được, như vậy mình liền là không phải có thể đi dò xét cái đó thần bí cửa liền đâu. Đây là một loại to lớn cám dỗ, nhưng là cũng là một loại to lớn khảo nghiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/toyoaigachnoi_laigachnoi_diaigachnoi_cau_gachnoi_tsan_con_ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.